Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1398, tàn sát bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đầu của tên mập bay cao lên, các võ đế khác còn chưa kịp phản ứng, trong tích tắc, phụt, phụt, phụt, kiếm khí màu đỏ máu ập đến, toàn bộ 7-8 võ đế bị chém thành xương máu. Diệp Bắc Minh không hề do dự, đi đến cứ điểm tiếp theo, sau khi chém giết hết 5 cứ điểm liên tiếp, đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại. Nhằm chuẩn một tòa bảo tháp, một võ thần ngồi khoanh chân trên đỉnh tháp, nhìn chằm chằm về hướng thương hội nhà họ Ngô. Diệp Bắc Minh bay lên không trung, che giấu khí tức, lên không trung cao ngàn mét, lạnh lùng nhìn xuống tòa bảo tháp phía dưới, tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng. Tòa bảo tháp này rất cao, nếu cậu ra tay ở đây, võ thần của bên nhà họ Ngô chắc chắn sẽ cảm nhận được. Diệp Bắc Minh cau mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, mây đen răng kín bầu trời. Một trận mưa to gió lớn sắp diễn ra, anh cười thần bí. Sắp mưa rồi, một khắc sau, một cơn mưa bão ập đến, trên không trung thành Côn Luân sấm sét ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên, một đường sét chiếu sáng bầu trời thành Côn Luân. Ru, không ai phát hiện ra, trong tiếng sét đánh ầm ầm đó, lại ẩn giấu một tiếng rồng ngầm, đợi khi sấm sét biến mất, tòa bảo tháp đó cũng biến mất. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chấn kinh. Cậu nhóc giỏi lắm, cậu đúng là càn đảm thận trọng, vậy mà lại nhờ sự yểm hộ của sấm sét, dám ra tay như vậy. Cách chương.